Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 992, chương 43, đạn hạt nhân vs siêu cấp bậc ma pháp. Momonga có một thói quen, cũng hoặc có lẽ là Izederasin người chơi đều có cái này thói quen. Mỗi lần chiến đấu trước, hận không thể trước cho mình giấy gấp hơn nửa canh giờ bắp. Sau đó đang cùng địch nhân cuồng oanh loạn tạc, bất kể là ma pháp vịnh sướng người, vẫn là cái khác chức nghiệp. Loại đánh nhau này hình thức là có đẳng cấp xê xích không nhiều dưới tình huống. Tựa hồ là chân lý vậy tuyển trạch, nhưng bây giờ, dường như đợi không nổi. Tất cả thủ hộ giả nhau nhau xuất thủ, phạm vi lớn đập chết rừng rậm hỏa hoạn đồng thời. Đêm này trên người ngưng tụ lava tiểu ác ma đập chết ở trên mặt đất, thì dường như nhân loại phất tay đập chết đứng ở trên người hút máu mũi. Ba, một tiếng, tiểu ác ma phấn thân toái cốt, chỉ bất quá lava văng khắp nơi gian, lại cho rừng rậm mang đến lần thứ hai thương tổn. Momonga trong mắt hồn hỏa qua lại chớp động, chỗ này rừng rậm xem ra bọn họ là không có biện pháp ở lại. Coi như bọn họ đánh thắng ác ma, cũng vô cùng có khả năng đưa tới thời không quản lý cục. Trải qua lần trước bắt sự kiện, Momonga đối với thời không quản lý cục tương đương kiêng kỵ. Nếu như hắn là thịt xuyên hoàn hảo, hết lần này tới lần khác lại là hồn xuyên. Tại nơi danh xuyên Việt giả tiền bối trong miệng, hồn xuyên thông thường đều là chết, không có chỗ chôn hạ tràng. Có thể xuyên Việt giả tiền bối lại để cho hắn không nên tin bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ đối phương đã ở lừa gạt mình? Hồn xuyên Việt giả cũng không còn sự tình. Momonga không biết, nhưng hắn cũng không muốn lấy chính mình làm thí nghiệm. Siêu cấp bậc ma pháp, danh như ý nghĩa, là vượt qua thập giai trở lên ma pháp. Ở Izederasin thiết định chung, siêu cấp bậc ma pháp không tiêu hao MP. Nhưng một ngày có thể sử dụng số lần hữu hạn, mỗi chủng siêu cấp bậc ma pháp đều có một đoạn thời gian rất dài lúc phát động gian. Coi như siêu cấp bậc ma pháp đã phát ra sau, ở giữa một đoạn cực kỳ dài dòng thời gian câu đao, cũng đủ để cho người tuyệt vọng. Người thủ hộ chung có người vì Momonga khoác lên bắp, có người ở xử lý chạy tán loạn khắp nơi tiểu ác ma. Nhưng đối với này một đầu hư hư thực thực so với ác ma cửa còn muốn lớn hơn không ít ác ma, lại không người đến xử lý. Momonga một lần thuấn phát thập giai ma pháp, cũng bất quá thoáng cản trở đối phương tiến nhập này phương thế giới tiến độ. Hai trường mãn gai xương bàn tay to ngược lại bái ở ác ma cửa hai bên. Lava từ tay trong kẽ hở hà, thỉnh thoảng đập phải trên mặt đất. Thuận thế vì tất cả thủ hộ giả mang đi vài cái tiểu ác ma. Nhưng mà tất cả thủ hộ giả lại một chút cũng không vui vẻ. Đầu kia ác ma chỉ là bàn tay, liền có chừng nửa ác ma cửa lớn như vậy. Nếu để cho nó xuất hiện ở này phương trên thế giới Izederasin bên trong, chúng nó nhưng cho tới bây giờ không có trải qua ác ma xâm lấn sự kiện. Ùng ùng tương đương, tựa như trời sét đánh. Momonga ngạc nhiên phát hiện, này thoạt nhìn kiên cố dị thường ác ma cửa, lại có bị ác ma tạo ra xu thế. Nó không sợ đem ác ma cửa xanh bảo sao? Ý tưởng chỉ bất quá trong đầu chạy hết một vòng. Momonga sẽ không đang nói chuyện, bởi vì hắn chứng kiến hai bàn tay khổng lồ hóa thành cự thú tiền sử. Bắp thịt phát lực nặn ra lava từng cục rơi xuống đất. Mà ác ma cửa cũng giống cái quý danh kẹo đường, ở khổng lồ ác ma trong tay bái thành một cái hình chứng trạng. Tiếp lấy, hai tay đột nhiên biến mất ở rồi ác ma trong cánh cửa. Tại chỗ thứ đó lưu lại một cái bóng bầu dục kiểu cánh cửa cực lớn. Momonga trong lòng luôn luôn dự cảm bất hảo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, che giấu Momonga bất an trong lòng. Một con luyện ngục bộ dáng bàn chân đạp ở cánh cửa, đem đại địa ung dung giẫm nứt, lập tức sụp đổ, vết rạn kéo dài hơn 10 cây em, tới từ địa ngục lava đang đi qua ác ma cửa điên cuồng chảy ngược đi vào. Này đang chịu đến người thủ hộ đuổi giết tiểu ác ma nhóm nhau nhau hai mắt tỏa sáng. Từng cái hóa thành sung sướng bảo bảo, nhảy vào nứt ra trong thung lũng, vô cùng náo nhiệt tắm nước nóng, xích tương đương như là nước nóng chỉ mở cống phát tiết hơi nước thanh âm. Cổ quái động tĩnh từ ác ma cửa bên kia truyền đến. Trước biến mất bàn tay khổng lồ xuất hiện lần nữa. Lần này, nó chống lên ác ma cửa cánh cửa phía trên. Tất cả thủ hộ giả nghi hoặc ác ca trăm mét cao thân thể hiển lộ ở trước mặt mọi người. Dường như yếu ớt nhất bụng cũng trương hiển tại ngoài. Là cái gì cho mang cho nó to lớn như vậy dũng khí? Giữa lúc người thủ hộ muốn thăm dò xuất thủ lúc, hoa lạp lạp, đại cổ lava từ ác ma hai bên tuôn ra vào đại xâm lâm chung. Có vài địa ngục ma long theo ác ma hai bên mạnh mẽ chen lấn tiến đến. Huy động xương xí, ngửa đầu hướng bầu trời phát sinh đinh tai nhức óc long ngâm. Trăm cấp ma vật, bầu trời đêm, hướng xuống dưới bao quát, vừa mắt vị trí vầng sáng đường một mảnh. Màu đỏ lava thật giống như bị hùng hài tử đắn đo bơ bồng. Chen chen dừng một chút, Kurumi ngồi ở đám mây trên, tay nhỏ bé chống cằm, con mắt chạy xe không? Trong lúc nhất thời có chút buồn chán, vạn giới bổn nguyên hệ thống đại phúc độ vào sổ bổn nguyên điểm đã ở như đã đoán trước. Hơn nữa thế giới ý thức cũng không có quá mức kịch liệt phản kháng. Cũng không có một cước đem nàng đá trở về mặt hắc chủ vũ trụ. Đi qua Golden Princess thi triển kế hoạch, đã được đến rồi thế giới ý thức thừa nhận. Phía dưới, song phương tranh đấu chính thức tiến nhập trạng thái ác liệt. Momonga xào huyệt ngay ở bên cạnh, các loại khắc kim đạo cụ gia nhập vào chiến trường sau. Cán cân thắng lợi từng bước xa hơn đại lăng tẩm Nazarick bên kia nghiêng. Muốn tại loại này sở hữu đẳng cấp thượng hạn thế giới khiêu chiến đại lăng tẩm Nazarick. Bắt mãn cấp người thủ hộ nói dễ vậy sao? Trên tuyết Hà Lang vẫn là GM. Bất kể như thế nào, khẳng định đều sẽ bị tức giận thế giới ý thức một cước đá ra. Phía dưới trò chơi kiểu đối oanh tràng cảnh tương tự với đặc hiệu tảng lớn. Người tới một cái, ta tới một cái, thì nhìn của người nào tốc độ nhanh. Momonga đúng Izederasin trình độ quen thuộc đặt ở guild chung số 1 số 2. Hắn ở người chơi trên lôi đài sở hữu rất cao tỷ số thắng. Về phần tại sao, đó là đương nhiên là Momonga lợi dụng Izederasin máy chơi game chế. Thanh thứ nhất dứt khoát thua trận sau đó, dưới đem thất phối đối tượng sẽ có sở yếu bớt, lợi dụng cái này làm bằng máy ma pháp đối oanh. Không hề kỹ xảo lực lượng, ngoại trừ thị giác thịnh yến, còn không có xem Saber tranh đấu có ý tứ. Đến khi ánh bình minh tảng sáng lúc, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ đại quân ác ma hoàn toàn bị khắc kim người chơi đánh tan. Ngoại trừ mấy chục con tiểu ác ma tránh thoát siêu tầm chạy trốn tới những địa phương khác. Ngay cả đầu kia khổng lồ ác ma, cũng lui về địa ngục tu dưỡng thương thế. Mà lòng chết thảm mấy cái, người thủ hộ trên người mỗi người mang thương, mà lực sắp khô kiệt. Momonga bọn họ qua loa xử lý xong chiến trường sau, liền lập tức rút về đại lăng tẩm Nazarick trong. Momonga không có tuyển trạch dọn nhà, như vậy quá phiền phức. Hơn nữa mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị phát hiện, hắn lại ngụy trang thành người mạo hiểm đừng đừng. Cùng Naboro lặng lẽ chạy ra ngoài, chuẩn bị tiếp tục tra xét vương quốc những ngày gần đây tới phát sinh qua ôn dịch sự kiện. Ngồi ở đám mây Kurumi hưởng thụ khó được mặt trời mọc soi sáng. Nõn nà da thịt dưới ánh mặt trời tựa hồ tụ tập được thánh quang. Kurumi dám khẳng định, cái thế giới này kịch tình đã bị nàng đại phúc độ thay đổi. Chất béo cũng mò không ít, còn có cái gì? Tiểu Red Queen đi qua nàng nghiên chế ma cải tạo phiếm đại lục liên minh vệ tinh. Phát hiện một ít bí ẩn. Cái kia gần như hoàn toàn bị tư bản trưởng khống. tầng dưới chót nhân dân dường như chó lợn vậy, địa cầu dường như hướng bên này tiến quân rồi, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì có ý sự tình đâu. Động năng viên đạn vs hỏa cầu thuật, cũng hoặc là đạn hạt nhân vs siêu cấp bậc ma pháp. Thân ảnh Kiều Tiểu lặng yên biến mất ở đám mây. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.